Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 825, chương 825, ẩn núp. Dụ địch xâm nhập, Vương Đông không để ý tới đại điện bên trong những cái kia kinh hồn táng đảm bị dọa sợ nhân tộc. Thiếu nữ, quay người rời đi, đem những cái kia còn không có bị ném thực huyết thú nhân tộc con dân cấp cứu ra. Nơi này chăn nuôi huyết thú đại điện số lượng đông đảo, mà lại phân công có thứ tự, từ ấu thể kỳ đến ấu niên kỳ, trưởng thành kỳ, thành niên kỳ, đều có đặc biệt đại điện, ngay ngắn rõ ràng, liếc qua thấy ngay cái này cũng thuận tiện Vương Đông làm việc. Hắn cùng Tiểu Ngọc Nhi vọt vào chứa đựng thành niên kỳ huyết thú đại điện bên trong. Một trận đại chiến lập tức bộc phát. Hai người hợp lực trực tiếp sát xuyên qua, căn bản không có kẻ địch nổi, giống một đầu nghiêu đầu bạch tuộc thân thể huyết thú từ chỗ sâu nhất. Vọt ra, đây là nơi đây thực lực tối cường huyết thú, vậy mà đồng thời hướng về phía huynh muội hai người ra chiêu. Hung tàn khát máu, định Vương Đông một cước dẫm ra nhất diệp che trời thần thông đến. Viên kia lá cây bọc bao lấy đầu này huyết thú. Đem ổn định ở hư không bên trong. Ngay sau đó tử kim thiên huyết hóa thành nóng rực trường mâu. Thổi phù một tiếng liền đem nó đính tại cung điện phía trên Vương Đông khí huyết chí dương chí cương. Đường hoàng chính đại, đối với mấy cái này vật dơ bẩn khắc chế quá nghiêm trọng. Huyết thú thống khổ dãy giụa, khối lớn thân thể đều tại rơi xuống. Rất nhanh liền đoạn tuyệt hết thảy âm thanh. Tiểu Ngọc Nhi cũng không có nhàn rỗi. Tại Vương Đông đánh giết huyết thú thủ lĩnh thời điểm nàng đã đem nơi này quét sạch đã giống. Hai người liên thủ, sát mặc vào một tòa lại một tòa cung điện, cuối cùng bọn hắn đem chọn tòa thành trì bên trong người. Sống loại đều cho Nazi ra ngoài, một ý niệm liền an trí đến cái khác thành trì bên trong. Sau đó liền đem nơi đây cho một mồi lửa. Phần tịch vì một đoàn cho bụi, Vương Đông tại cái kia huyết tộc đại quản sự trước khi chết đối với hắn là được rồi siêu hồn. Từ trong đầu của hắn bên trong đem lần này huyết tộc rất nhiều thiên kiêu đều cho sờ soạng cái. Thông thấu, có thể nói thu hoạch bất phàm, chuyến đi này không tệ, bọn này dị tộc ác tặc, chiếm ta thổ địa, sát ta đồng bào, nhục ta nữ quyến. Đơn giản tội ác chồng chất, cùng hung cực ác, lần này bản công tử nhất định phải làm cho bọn hắn cảm nhận được cái gì gọi là thống khổ, Vương Đông đoạn đường này nhìn thấy thảm kịch để hắn tâm đang run rẩy. Sát ý khuấy động giờ phút này vô biên mênh mông, ánh mắt rất băng lãnh, mang theo ý sát phạt, mang theo Tiểu Ngọc Nhi trở lại hoang nguyên, đi tới dị tộc cứ điểm bên cạnh. Chỗ này cứ điểm là thuộc về huyết tộc, có ít lấy trăm kế huyết tộc cường giả cùng mấy ngàn tên huyết bộc ở chỗ này tu chỉnh. Vương Đông âm thầm chui vào, trực tiếp tiến vào một vị huyết tộc tuyệt đỉnh thiên tài động phủ bên trong. Người nào cũng dám ngầm xông bản công tử động phủ, không muốn sống nữa sao? Một cái rất trẻ trung lông mày màu máu thanh niên từ nhập định bên trong tỉnh lại. Lộ ra rất không thích, ngoài cửa những cái kia đứng gác cẩu nô tài, thật là một bang thùng cơm, tịch địa thất trọng thiên sơ kỳ. Còn có thể, chớ mắng bọn hắn, bởi vì ngươi chẳng mấy chốc sẽ cùng Diêm La Vương đánh cờ uống trà. Một cỗ ngang nhiên đại lực, tự động phủ cổng âm vang bạo phát ra, một đạo thẳng táp huy vũ thân thể lóe lên một cái liền đi tới lông mày màu máu thanh niên trước mặt. Một quyền liền đánh ra, lông mày màu máu thanh niên thực lực bất phàm, một đôi cánh triển khai có huyết sắc hòn đảo xuất hiện. Sắc mặt cuồng biến phản kích, bất quá chênh lệch không phải một chút xíu, một chiêu mà thôi, lông mày màu máu thanh niên liền bị đánh ngã trên đất. Cầm cố lại một thân lực lượng cùng biến hóa, đem người biết đến đều cho ta thổ lộ ra đi. Siêu hồn. Vương Đông một cái tay đặt tại người này trên đầu. Cường hoành tinh thần lực liền bạo dũng ra ngoài, lông mày màu máu thanh niên lông mày trong nháy mắt liền nhíu chặt lên. Dáng người rong ròng cao ở nơi đó run rẩy, hai chân điên cuồng đá đạp lung tung, sắc mặt huyết hồng trướng lên, hai mắt bên ngoài lồi dày đặc vết máu. Siêu hồn thống khổ thẳng tới linh hồn Vương Đông ra tay không dung tình chút nào. Chờ siêu hồn kết thúc, máu này lông mày thanh niên cũng đã hồn phi phách tán. Thì ra là thế, ta còn thực sự là vận khí tốt. Nghĩ không ra tùy tiện bắt một người chính là huyết tộc đỉnh tiêm thiên kiêu bảo đệ huyết tộc lần. Này tới rất nhiều vị thiên kiêu, trong đó có mấy vị địa vị rất cao. Riêng phần mình đều lấy bản thân làm trung tâm tụ lại đi lên mấy cái tiểu đoàn thể. Máu này lông mày thanh niên chính là một người trong số đó, thanh niên thủ lĩnh thân đệ đệ, tới đúng lúc, nguyên lai bọn hắn đang chuẩn bị đi làm một món lớn. Đông Châu Hoàng Thái tử Khương Trần, này một phiếu đích thực đủ hung ác a. Vương Đông âm trầm cười. Lắc mình biến hóa liền hóa thành lông mày màu máu thanh niên bộ dáng. Vô luận là thân hình hình dạng vẫn là khí chất biểu lộ, đều là giống nhau như đúc, không thể chỉ trích. Hắn vung tay lên đem cái kia một cỗ thi thể liền thiêu thành cho tàn. Chủ nhân, ngài không có sao chứ? Nô tài vừa mới nghe được trong động phủ có chút động tĩnh. Bên ngoài cửa chính một cái cao lớn, ngang tàng huyết bộc quỳ trên mặt đất. Đê Mi Thuận Nhãn cung kính hỏi: cẩu nô tài, ngươi lại dám đánh quấy giày bản công tử luyện công, có phải hay không muốn chết bản thân đi lĩnh 1000 hỏa long côn? Vương Đông lập tức không vui nói, thanh âm của hắn cũng cùng cái kia thanh niên giống nhau như đúc. Gia hỏa này ỷ vào ca ca của mình cường đại mà không ai bì nổi, đối đãi hạ nhân trước giờ đều là không phải đánh thì mắng. Vênh mặt hất hàm sai khiến, quả nhiên vị kia huyết bộc cũng không có nhìn ra sơ hở, ngược lại trở nên càng thêm cung kính, đầu đều nhanh xử tới đất lên. Nô tài biết được, chủ nhân, hành động thời gian nhanh đến, ngài có phải hay không đi trước thủ lĩnh nơi đó tập hợp? Vương Đông nhẹ gật đầu, cất bước đi ra ngoài. Chờ hắn đuổi tới chỗ tập hợp thời điểm phát hiện lần này hành động quy mô viễn siêu tưởng tượng của hắn, không chỉ có lông mày màu máu thanh niên ca ca xuất lĩnh mấy trăm huyết tộc cường giả, mấy ngàn dũng mãnh huyết bộc, ngoài ra thạch tộc, dạ sụt tộc, cốt tộc cũng đều có cường giả chạy đến trợ trận, nhân số trùng trùng điệp điệp, nhìn qua binh cường mã tráng, thanh thế to lớn. Một mảnh túc sát tràng cảnh, hết thảy lấy huyết tộc thủ lĩnh làm chủ. Đó là một vị phi thường cao lớn oai hùng thanh niên. Một thân huyết hồng sắc áo khoác, gánh vác một cây huyết sắc trường mâu. Ra lệnh một tiếng, mấy ngàn người phá không mà ra. Thương hải chảy xiết đồng dạng liền hướng phía Khương Trần tập sát mà đi, bất quá hành động hiền nhiên không giống dự đoán đơn giản như vậy hữu hiệu. Khương Trần tựa hồ đã sớm đạt được tin tức, vậy mà trước một bước rời đi. Cái này khiến hơn 10 vị dị tộc thiên kiêu đều vô cùng nổi nóng. Ca ca ngài không nên tức giận, ta có tình báo mới nhất dâng lên. Vương Đông hóa thân lông mày màu máu thanh niên một mặt kinh hỉ nói, phía trước ta an bài tại Khương Trần bên người tuyến nhân truyền đến tin tức. Này Khương Trần sở dĩ không tại chính là ra ngoài phó ước đi, phó ước. Huyết tộc thủ lĩnh sững sờ, hắn đi nơi nào? Lông mày màu máu thanh niên đắc ý nói, ca ca, mọi người đều biết, Khương Trần cùng Kỳ Lân thần tử, Kỳ Lân thần nữ là bạn tốt, lần này hắn chính là ứng hai người này mời, đi lượng sự tình gì đi, hơn nữa còn có niềm vui ngoài ý muốn. Tựa hồ cái kia truyền đi xôn xao Đông Châu đại đạo thần thể Vương Đông cũng tại, nếu như lần này chúng ta có thể đem bọn hắn toàn bộ giết chết, vậy liền thật là một cái công lớn. Vậy mà có loại này sự tình, huyết tộc thủ lĩnh nhíu mày lại. Một cỗ chiến ý sôi sục liền bắn ra. Tốt, thật sự là trời cao không phụ người có lòng. Cho bản công tử một cái một lưới bắt hết cơ hội tốt, không sai. chúng ta lần này binh cường mã tráng, chuẩn bị đầy đủ, liền xem như bọn hắn tập hợp một chỗ cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Vừa vặn có thể một lưới thành cầm, toàn bộ diệt trừ, cốt tộc một vị thiên kiêu vô cùng tự tin. Đến lúc đó mấy đại vương thể bổn nguyên chính là của chúng ta. Vẫn là cái kia vương đông thần thể bổn nguyên. Đây chính là thập toàn đại bổ thuốc A, đầy đủ để chúng ta thoát thai hoán cốt, rực rỡ tân sinh, một đám người đều trở nên cuồng nhiệt lên. Đối phương đông bọn hắn có một loại gần như chấp niệm tham lam. Lại thêm bọn hắn tự cho mình siêu phàm cường thế đã quen. Căn bản không nhiều làm cân nhắc, cứ như vậy nhào tới. Một khắc đồng hồ sau đó, tại một chỗ sơn minh thủy tú, phong cảnh đẹp đẽ địa phương, Khương Trần, Kỳ Lân thần nữ, Kỳ Lân thần tử còn có Vương Đông toàn bộ đều tại vây lô lời nói trong đêm, tựa hồ tại lấy sự tình gì, nói là hết sức chuyên chú, thật là bọn hắn, một cái đều không rơi, quá tốt rồi, thạch tộc một cái to con ma quyền sát trưởng. Kích động, hắc hắc. Thần tộc thiếu niên Vương Đô không giải quyết được người nếu như bị chúng ta giải quyết cho. Cái kia nhiều chướng mặt mũi a, chúng ta ở trong tộc địa vị đều sẽ cấp tốc nhảy lên thăng, bất quá. Cũng không thể phớt lờ. Lãnh đạm chủ quan, mấy người kia dù sao đều là danh dương thiên hạ tuyệt đỉnh tồn tại, chúng ta vẫn là phải cẩn thận. Phòng bị, Dạ Xoa tộc một cái xấu xí vô cùng nam tử nhỏ giọng nói. Bên cạnh hắn trong vòng ba trượng căn bản cũng không có người đứng đấy. Bởi vì, thật sự là người này quá sâu, tướng ngũ đoàn cao không quá năm thước. Một thân mỡ còn bày biện ra ố vàng màu sắc. Nguyên bản liền mặt mũi tràn đầy dữ tợn vặn vẹo biến hình, trên mặt còn đầy đều là bọc mủ. Bờ môi vỡ ra, cái mũi sụp đổ, con mắt âm lãnh vô cùng. Nhìn qua liền cho người ta một loại dơ bẩn buồn nôn cảm giác. Thật sự là xấu ra cảnh giới mới. Xấu ra mới nội hàm. Xấu ra mới khái niệm. Ai cũng không nguyện ý cùng hắn đứng chung một chỗ. Kỳ thật cái này cũng không thể trách hắn. Là chủng tộc nguyên nhân. Dạ Xoa tộc cùng La Sát tộc rất kỳ quái. Sinh ra nữ tử từng cái xinh đẹp như hoa. Nóng bỏng xinh đẹp. Tùy tiện lôi ra một cái đến chính là hồng nhan họa thủy cấp bậc. Bị các đại chủng tộc truy phùng. Có thể đi ra nam tử chính là một cái khác cực đoan thiên địa. Cái đỉnh cái đều là xấu xí vô cùng. Làm cho người buồn nôn. Nhìn hai mắt đều sẽ làm cơn ác mộng loại kia. Nam tử này cũng là quen thuộc. Đối chúng nhân ánh mắt khác thường cũng không phải rất để ý. Chúng ta tốt nhất trước bố trí trận pháp, để phòng bọn hắn một lòng phá vây. Nếu không đến lúc đó chúng ta chỉ sợ ngăn không được. Huyết tộc thanh niên thủ lĩnh Thâm Dĩ Phi nhiên nhẹ gật đầu. Nói có đạo lý, cứ làm như thế. Tranh thủ thời gian hành động, đều nhớ kỹ cho ta. Chúng ta mặc dù có nắm chắc 10 phần nhưng cũng không thể khinh địch chủ quan, chờ một lúc nghe ta mệnh lệnh. Đồng loạt ra tay, xuất ra sư tử vô thỏ lực lượng đến, đem bọn hắn phá tan thành từng mảnh, yên tâm đi ca ca. Lần này bọn hắn một cái đều chạy không được, lông mày màu máu thanh niên lộ ra rất kích động. Nhiệt huyết đã đốt lên, lần này ta nhất định phải lập một cái đại công, tốt. Ngươi thế nhưng là ta đồng bào cùng một mẹ thân huynh đệ, cũng không thể rơi vào người sau. Huyết tộc thủ lĩnh đối cái này đệ đệ hay là vô cùng chiếu cố. Này trong túi chữ vật trang là ngàn vạn huyết thú, chúng ta ấp huyết thú sao huyệt vừa mới bị người hủy đi, đây cơ hồ là tất cả hàng tích chữ. Ta giao cho ngươi, chờ một lúc ngươi quyết định một cái tấn công mạnh. Chí ít thể giết một người hay là trọng thương một người. Ca ca tự mình cho ngươi trong nhà quân vương trước mặt thỉnh công. Mọi người chuẩn bị xong. Huyết tộc thủ lĩnh một thân lực lượng đã ở vào nhất sinh động trạng thái. Một đoạn thời khắc cũng liền ẩn núp sư tử đồng dạng tấn công ra ngoài. Trong tay chiến mâu phấn chấn ông ông tác hưởng.